Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 37. Vận mệnh, làm hốp pha về tới trường học phòng khách thời điểm. Hết thảy học sinh đều ở nơi này ngủ. Bốn cái viện học sinh đều không có về công cộng phòng nghỉ ngơi. Bọn họ xuyên ở Thụy Đại bên trong, ngủ ở trên sàn nhà. Tình cảnh này cùng hậu thế Sirius xâm lấn trường học thời điểm một màn kinh người địa tương tự. Nhưng tính chất so với lần đó càng thêm ác liệt. Trên trần nhà, hắc ám tinh vân chậm rãi xoay tròn. Trong đó lóe sáng một ít như con mắt như thế màu xanh lục hoa văn. Toàn bộ bên trong đại sảnh duy nhất nguồn sáng chính là giữa đại sảnh Hogwarts Bảo Châu. Nó chậm rãi xoay tròn. Mịt mờ ánh sáng phảng phất bị hắc ám đè ép, lờ mờ lại yếu ớt, nó hoàn toàn không có lên đến bất kỳ bảo vệ tác dụng. Vô số thần sáng, aura, lão sư ở tháp cao cùng phòng khách chu vi qua lại tuần tra. Liền bồng bềnh U Linh đều duy trì cảnh giới dáng dấp. Nhưng không ai biết cái kia kẻ đáng sợ là từ nơi nào đi vào trường học. Hốp pha cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Phía ngoài trường học có xe lửa đều không vào được trạm gác. Toàn bộ rừng cấm bị các thần sáng chặt chẽ trông coi. Liền ngay cả trong trường học bộ mật đạo cũng bị trường học lão sư đóng kín. Năm nay học sinh liền Hogsmeade đều không cho phép đi. Tên kia, đến cùng là làm sao tiến vào? Hốp pha dùng U Linh mạn bộ xuyên qua một đám tuần tra thần sáng. Aura đi tới chính mình hai cái bằng hữu bên người. Hắn bước tiến hết sức khinh, không có đánh thức bất luận người nào. Nhưng Agraya giờ khắc này cũng không có ngủ. Nàng con mắt màu xanh lam lấp lóe trong bóng tối. Nhìn thấy hốp pha lại đây, nàng lập tức từ mặt đất ngồi dậy. Muốn nói chuyện, sư vịch, hốp pha nhìn một chút chu vi ngủ người. Ra hiệu nàng nói nhỏ thôi. Người hỏi kết quả sao? Trong bóng tối, Agraya dùng khuếch đại khẩu hình nhỏ giọng nói. Hốp pha lắc đầu, Agraya cuống lên, tại sao lại như vậy? Vậy là ai? Hắn làm sao sẽ biết ta giấu đồ vật vị trí? Nếu như không phải Slytherin, Suvik, hốp pha lắc đầu một cái, ra hiệu Agraya không cần nói chuyện, chờ nàng yên tĩnh lại. Hốp pha ở nàng lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Vậy cũng là chìa khóa sao? Ngươi đang nói cái gì? Agraya xoa tóc mình, lồng ngực chập trùng kịch liệt, có vẻ hết sức kích động. Ngươi vòng tay, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì chìa khóa? Hốp pha suy nghĩ chốc lát. Không có gì, trong bóng tối, mấy cái thần sáng, aura, đi qua. Hốp pha lôi kéo Agraya nằm xuống. Thần sáng, aura chậm rãi đi lại tuần tra, ánh mắt từ trên mặt đất một loạt Thụy Đại lên đảo qua. Dáng người rong ròng cao chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Chờ tiếng bước chân biến mất, hốp pha nghiêng đầu nhìn Agraya con mắt màu xanh lam. Nàng cũng ở trong bóng tối nhìn mình, ta có chút sợ sệt. Hốp pha, nàng nhỏ giọng nói rằng, nếu như là bình thường, hốp pha không thể thiếu muốn đối với nàng trào phúng một phen. Nhưng hiện tại, hắn vỗ vỗ tay của nàng vác. Không sao, sau đó buông tay ngồi dậy. Đứng dậy xuyên qua trên đất Thụy Đại quần. U Linh mạn bộ biến mất ở hắc ám trong đại sảnh. Osylvia văn phòng vị trí hốp pha biết. Cho dù hắn không muốn biết, cũng bị bách biết rồi. Bởi vì hắn bạn cùng phòng đã sớm đem vị lão sư này hàng ngày hành tung sờ soạng cái thấu quen. Bọn họ mỗi ngày buổi tối đều muốn tán gẫu một lúc nữ lời của lão sư đề. Phòng làm việc của nàng ở vào địa tầng tiếp theo. Khẩn sát bên Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi vị trí. Có đồn đại nói Dumbledore lúc đó muốn đem mình ở vào lầu ba ánh nắng tươi sáng văn phòng tặng cho nàng, nhưng nàng từ chối. Lấy khí hậu không phục vì lý do. Hốp pha nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Giờ khắc này đã là rạng sáng gần một điểm. hắn căn bản không xác định Osilvia có thể hay không ở văn phòng. Hắn đứng ở ngoài cửa do dự chốc lát, nhưng vẫn là gõ cửa. Tiến vào, hầu như là ở hắn gõ cửa trong nháy mắt, bên trong liền truyền đến nhàn nhạt nữ âm. Văn phòng lên cửa lấy tay chi rát một tiếng tự động mở ra. Hoffa nhìn thấy một cái xoắn ốc cầu thang, nối thẳng lòng đất, bên trong có như không tiếng nước. Hoffa chậm rãi đi xuống, đây là hắn đi qua dài nhất xoay tròn thang cuốn, vẫn là hướng phía dưới. Đi xong 10 mét nhiều xoay tròn cầu thang sau, trong bóng tối, cái kia ù ồ tiếng nước chảy càng lớn. Phòng làm việc của nàng cùng Slughorn không giống. Đây là một gian tiêu chuẩn Slytherin văn phòng. Văn phòng hắc ám, nặng nề, bên trong trang hoàng đơn giản. Văn phòng có một mặt toàn pha lê tường. Pha lê ngoài tường là sâu không thấy đáy. Tối om om hắc hồ hồ nước. Trong hồ nước, mơ hồ lọt vào ánh trăng. Là này lòng đất văn phòng duy nhất nguồn sáng. Trong hồ nước, có một ít như ẩn như hiện bóng đen ở trong đó bơi lội. Chờ ánh mắt hắn quen thuộc hắc ám chi hậu, hắn có thể nhìn thấy trên vách tường có một con to lớn đầu rắn pho tượng. Một luồng nước suối từ pho tượng khẩu bộ bên trong tuôn ra, sau đó nhỏ xuống cái ao. Osilvia bàn khe suối ngồi ở đầu rắn, tựa hồ đã cùng bối cảnh màu đen hòa làm một thể. Nếu như không phải ánh mắt của nàng lập lòe yếu ớt hào quang màu xanh lục, Hoffa hầu như biện không nhận ra nàng tồn tại dấu vết. Cái này rắn nước hoa để Hoffa bản năng không thoải mái. Các ngươi công cộng phòng nghỉ ngơi sự tình, ta nghe nói, Osilvia khinh nói rằng, làm người nghe rợn tóc gáy. Nàng âm thanh ở nước suối trong thanh âm có vẻ hơi mơ hồ. Hoffa không lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng. Osilvia, ngươi tìm đến ta, nói rõ ngươi nghĩ kỹ. Hoffa nghiêng người đi mấy bước. Ta có thể khi ngươi trợ giáo, không chỉ là bàng quan, ta còn muốn tìm tới người kia. Này không phải ta tìm được ngươi rồi bản ý, Osilvia nhạt nhẽo. Điện nói, đây chính là mục tiêu của ta. Hoffa nói, không chỉ có như vậy, ta còn có một điều kiện. Cái gì? Ta phải biết tất cả. Ta cần ngươi trấn với bán nhân quốc vương hết thảy đều nói cho ta. Cùng với hắn vì sao lại ra hiện tại Ravenswap lầu tháp. Xin lỗi, vấn đề của ngươi ta trả lời không được. Ta không quen biết cái gọi là bán nhân quốc vương, càng không biết thân phận của hắn. Các ngươi không phải giao thủ qua sao? Không sai, nhưng lần đó ta thất bại. Lần đó giao thủ, ta tin tức gì đều không có được. Nhưng ta khẳng định, hắn không phải phù thủy. Vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì? Osilvia lặng yên không một tiếng động địa từ xà điêu lên tuột xuống. Đi tới Hoffa bên người, dán vào mặt nhìn hắn hai con mắt màu vàng óng nhạt. Ta có thể mang theo ngươi đi tìm cấm thuật thư viện. Bất luận tên kia muốn làm gì, mục đích đều là cấm thuật thư viện. Chỉ cần tìm được thư viện, ở nơi đó bày xuống thiên la địa võng, lại đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ không là hàng trăm hàng ngàn tên thần sáng. Aura, đối thủ, Hoffa trầm mặc chốc lát, giết hắn sau khi đây. Ngươi sẽ làm gì? Bắt được trong thư viện tri thức sao? Ta không để ý, Osilvia lắc đầu một cái. Hoffa, anh quốc những kia dã tâm bừng bừng người. Ngươi sẽ quan tâm sao? Bọn họ bắt được vô cùng vô tận cấm thuật sau sẽ làm cái gì? Ngươi quan tâm sao? Osilvia lắc đầu một cái. Ta không để ý, thế giới này vốn là hỗn loạn mà lại điên cuồng. Có hay không thư viện, những kia dã tâm bừng bừng người đều sẽ không biến mất. Ngược lại cũng đúng là, Hoffa thở dài, đưa tay ra, chỉ mong lần này mục tiêu của chúng ta có thể nhất trí. Osilvia tay lạnh như băng nắm giữ rồi, Hoffa bàn tay, chờ nàng buông tay ra thời điểm, Hoffa cảm giác trong lòng bàn tay nhiều một khối vật cứng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, Đó là một khối màu bạc nhãn hiệu, hình rắn, có khắc một loạt chữ nhỏ, biến hình giờ học trợ giáo. Chiều nay 6 điểm sau khi tan học, ta ở thư viện cửa chờ ngươi. Osilvia nói rằng, cái nào thư viện? Hogwarts thư viện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.